Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, phần 4. Chương 4 thể dục khóa thượng bị mãnh nam sư sinh luân gian. Tử cung bị tinh dịch nhét đầy lỗ đít bị thao đến khép không được. Chứng, thực xin lỗi, lão sư, ta đến muộn. Ôn Nhã thở hồng hộc mà đứng ở đội ngũ bên ngoài. Che lại bởi vì chạy động mà phập phồng ngực. No đủ vú đem bó sát người thuần miên màu trắng vận động áo thun cơ hồ căng bảo. Mà xuống thân xuyên miên chất màu đỏ vận động quần gắt gao thít chặt cái mông. Liền kẽ mông cùng bức thịt hình dáng đều có thể nhìn ra tới. Thể dục lão sư là cái thân hình cao lớn. Uy mãnh tuổi trẻ nam lão sư. Họ Trần, ngũ quan ngạnh lãng, lúc này hoàn ngực mà đứng. Sắp có Ôn Nhã eo như vậy thô bắp tay nhìn vô cùng hữu lực. Còn có được thô tráng cơ đùi thịt cùng công cầu eo hoàn toàn là nam Bồ Tát cấp bậc dáng người. Ôn Nhã ướt át ánh mắt ái muội mà dọc theo Trần lão sư cơ ngực cùng hạ bộ đảo quanh. Âm thầm kẹp chặt hôm qua mới bị hội trưởng khai bao phấn huyệt. Bài trừ một cổ dâm thủy, đã là cơ khát ngứa đến không được, Trần lão sư. Không có việc gì, ngươi liền đứng ở phía trước làm mẫu, trước làm nhiệt thân vận động, là. Ôn Nhã ngoan ngoãn mà đứng ở đội ngũ trước, phát hiện chính mình đối mặt 4 bài nam sinh tất cả đều cao to. Dáng người cường tráng, Trần lão sư từ nàng sau lưng nắm lấy nàng vai ngọc nhéo nhéo. Hôm nay là thể dục sinh đặc huấn, ngươi đến vất vả điểm, ân. Trần lão sư tay to rộng hữu lực, trên người còn có cổ nồng đậm hormone hơi thở, làm cho Ôn Nhã cả người nhũn ra, trước kéo duỗi một chút chân bộ cơ bắp. Khom lưng bắt lấy mắt cá chân, Ôn Nhã nghe lời mà làm theo. Đem chân mở ra cùng đầu gối cùng khoan, cúi người nắm lấy chính mình mắt cá chân nàng mông nâng lên. Hai cánh hoa môi bị miên chất quần đùi bao vây ra rõ ràng hình dạng. Như là một chương thịt đô đô cái miệng nhỏ đối diện đám kia nam sinh, đội ngũ trung truyền đến không. Có hảo tiếng cười, Trần lão sư cũng hư cười, dùng ngón tay cách vải bông vuốt ve no đủ hoa môi. Ôn Nhã a, như thế nào còn không có bắt đầu, người bức thủy liền đem quần độ làm ướt. Ta, Ôn Nhã vẫn duy trì động tác, phấn huyệt khẩn trương mà khép mở. Có một cổ dâm thủy thấm ra tới, đem kia phiến ướt ngân vựng khai, quần ướt thực không thoải mái đi. Không bằng lão sư giúp ngươi cởi ra, hảo, cảm ơn Trần lão sư. Ôn Nhã biết hôm nay dâm hành muốn bắt đầu rồi, đã gấp không chờ nổi. Trần lão sư, cái này quần áo cũng lạc đến ta hảo khẩn nga, bộ ngực quá lớn, ăn mặc thật là khó chịu, đã biết. Kia lần sau đặc biệt cho phép ngươi không mặc quần áo tới thượng ta khóa. Trần lão sư nói một phen, kéo xuống trên người nàng 2 mảnh vải dệt. Thiếu nữ kiều nộn trắng nõn thân thể dưới ánh mặt trời lóe chân châu mê người ánh sáng. Đi. Quỳ gối cái đệm thượng, Ôn Nhã toàn bộ làm theo. Giống điều ngoan ngoãn cho cái giống nhau quỳ nằm bò. Xinh đẹp vú ở ngực buông xuống. Theo nàng khẩn trương thân thể run nhẹ nhẹ, hoa huyệt nhẹ trương, lộ ra phấn nộn ướt mềm mị thịt, đẫy đà cánh mông gian còn có cái màu hồng nhạt lỗ nhỏ. Nhìn cũng thực hảo thao, Trần lão sư ở bên người nàng quỳ một gối. Bang, mà dùng bàn tay to mãnh chụp một chút Ôn Nhã cánh mông. Thiếu nữ kiều thanh nức nở, nãi thịt cùng mông thịt đều vì này rung lên. Đãng ra màu trắng ngà cuộn sóng, thành niên nam tính thô dài đốt ngón tay tham nhập nàng phấn huyệt. Bên trong quấy, bên trong đã sớm lầy lội bất kham, lúc này bị phiên rào ra tao người thủy thịt thanh. Các bạn học, hôm nay chúng ta dạy học nội dung là như thế nào dùng dương vật thao huyệt. Lão sư sẽ trước cho đại gia làm mẫu một lần, lúc sau đại gia có thể thay phiên thượng nàng. Trần lão sư đem Ôn Nhã phấn huyệt căng ra. đem bên trong xinh đẹp nếp uốn đều lộ ra tới triển lãm cấp đám kia như lang tựa hồ. Dương Vật gắng gượng thể dục sinh, nhìn đến này xinh đẹp tiểu bức sao? Đại gia đợi chút muốn đem nó cấp thao hồng thao lạn. Bắn đầy tinh dịch, mới tính hoàn thành chương trình học, ôn nhã nhu nhược mà phát ra tiếng nói. Trần lão sư, như vậy quỳ mệt mỏi quá nga, có thể đổi một cái tư thế sao? Nàng kiều nộn đầu gối nhưng chịu không nổi như vậy vẫn luôn quỳ, không muốn làm tiểu chó cái a. Trần lão sư cười hỏi, giây tiếp theo, hung mãnh Dương Vật không hề dấu hiệu mà thọc nhập nộn huyệt bên trong, kia cũng không phải là. Ngươi cái này tao hóa định đoạt, ân a tương đương tương đương. Ôn nhã ngửa đầu phát ra dâm lãng tiếng kêu. Nam lão sư thô hắc giữ tợn Dương Vật trực tiếp xỏ xuyên qua nàng phấn huyệt. Đem mỗi một tấc ướt mềm nếp uốn đều căng bình. Nóng bỏng đại Dương Vật nóng hầm hập mà nhét đầy cơ khát tao bức. Đem bên trong năng đến mãn trướng thoải mái. Tiểu mạch sắc da thịt cường tráng nam nhân ở lộ thiên. Sân thể dục cái đệm thượng không kiêng nể gì mà thao làm cả người trần trụi. Trắng nõn kiều nộn mỹ lệ thiếu nữ. Như vậy dâm loạn hành vi. Ở hệ thống dưới tác dụng không người cảm thấy kỳ quái. Trần lão sư từ phía sau ôm lấy quỷ ôn nhã. Giống công cầu điên cuồng kích thích phần eo. Đại Dương Vật phụt phụt mà cao tốc cắm thiếu nữ nộn bức. Đen nhánh thô giáp lông xê sao đem bạch hổ tiểu huyệt cọ sát đến phiếm hồng. Hắn hung hăng mà đè ở thiếu nữ trên người. Bàn tay to một tả một hữu mà nắm lấy kia đối hình dạng hoàn mỹ nộn nãi. Theo cắm vào động tác xoa nãi thịt, xoa xoa đầu vú, đem ôn nhã sảng đến dâm kêu không ngừng. Trần lão sư. Quá lớn, ân a, quá kịch liệt. Cắm đến hảo thâm nga, tử cung đều phải bị lão sư đại Dương Vật thao xuyên. Ha a, đầu vú hảo ngứa, ân, lão sư liếm một chút sao tương đương, vì làm mặt khác nam sinh càng tốt mà xem xét chính mình là như thế nào. Làm huyệt, Trần lão sư đem ôn nhã trở mình đối mặt chính mình. Tiếp tục cắm thủy doanh doanh nộn bức, thô hát Dương Vật thượng đều bọc dâm thủy thủy quang. Lại chính mình thô bảo mà tễ cặp vú kia, thay phiên gặm cắn núm vú, đem chúng nó hút đến lại hồng lại sưng, ôn nhã ngoan ngoãn mà dùng chân dài vòng lấy nam nhân eo. Tóc dài tản ra, ánh mắt mê ly mông lung, nửa dương hồng nhuận mà môi phát ra ngọt nị than nhẹ. Thân thể theo hắn kịch liệt thâm nhập thọc vào rút ra ở cái đệm tiến lên sau cỏ. Trần trụi phía sau lưng bị ma đến nóng bỏng sinh đau. Nhưng tao bước vọt tới khoái cảm làm nàng quên mất đau đớn, ân tương đương thoải mái đã chết. Lão sư thật là lợi hại, tiểu huyệt phải bị thao nước chảy. Ngươi không phải vẫn luôn ở nước chảy sao? Tiểu tao hóa, Trần lão sư nắm ôn nhã gương mặt, khiến cho nàng hé miệng, đem chính mình đầu lưỡi vói vào đi quấy. Liếm mút thiếu nữ điểm mỹ nước bọt, đại lưỡi quần lấy cái lưỡi, thô to Dương Vật thao nhỏ sinh phấn huyệt, song trọng thị giác đánh sâu vào, làm những cái đó nam sinh đã sớm kìm nén không được. Trần lão sư, khi nào đến phiên chúng ta a? Liền ngày này thể lực, chúng ta phi cơ đều đánh hai đợt ngày cũng không thấy đến bỏ được ra tới, nếu không này tiểu bước. Ngày trước thao. Đem miệng cùng lỗ đít cho ta sảng sảng. Trần lão sư nghe vậy cười khẽ, buông ra miệng, nhìn đầy mặt ngây thơ mê mang thiếu nữ, giống như ta có điểm không nắm chắc hảo thời gian. Ngươi hôm nay là an toàn kỳ sao? Không phải nga. Ôn nhã ngoan ngoãn mà ôm nam nhân cổ, dùng chóp mũi cọ cọ hắn trên cằm hồ cha. Ân, tiểu nhã vừa lúc ở thời kỳ dụng chứng đâu. Bất quá có thể nội bắn vào tiểu nhã tử cung bên trong, làm ta hoài thượng bảo bảo, đến lúc đó cho đại gia uống mới mẻ sữa tươi. Ô ân, nàng mơ u bàn chân căng thẳng, thân thể bị đột nhiên ở trong cơ thể bắn nhanh mà ra nóng bỏng tinh dịch năng đến run lên. thanh âm đều nhiễm cao vút khóc nức nở, hảo đột nhiên. Lão sư thế nhưng đột nhiên ở bên trong nội bắn, bị đình đến bùn rùn bất kham cung khẩu, tự nhiên là mở ra cái miệng nhỏ nuốt vào sở hữu nùng tinh. Kia nho nhỏ cung khang hàm không được như vậy nhiều tinh dịch, càng nhiều chảy xuôi ra tới. Tào Bước bị nội bắn sảng đến trực tiếp cao trào. Ở Trần lão sư rút ra dương vật sau còn ở giống suối phun giống nhau phụt phụt mà phun dâm. Thủy, thiếu nữ đại sưởng bị thao khai phấn huyệt, hướng về phía đám kia đã sớm móc ra dương vật loát thể dục sinh tao lãng cố thể chiều thổi. Một cổ mà phun ra dâm thủy, dưới ánh mặt trời thủy quang lập lòe. Phá lệ câu nhân, này tiểu kỹ nữ ở thời kỳ dụng chứng. Các người đều đem tinh dịch bắn tới nàng Tiểu Bước, nhìn xem ai vận khí tốt đem nàng bụng trước thao đại. Trần lão sư sảng qua, lỏa lồ đại điều từ đem còn ở cao trào ôn nhã ôm vào trong ngực, đi ta văn phòng lấy nhuận hoạt tề. Chúng ta hôm nay đem này tiểu kỹ nữ lỗ đít cũng cấp khai bao, như là thuần khiết sơn dương rơi vào. Lăng huyệt, ôn nhã bị 4-5 cái nam sinh đồng thời vây quanh. Miệng phun ra nuốt vào tanh hôi thô dài thể dục sinh dương vật. Hai tay các nắm một cây giúp bọn hắn loát. Nàng cưỡi ở một cái nam sinh đại điều thượng, dùng ướt mềm phấn huyệt bao lấy thô cứng dương vật. Vừa mới bị đầy đủ bôi trơn quá khẩn hẹp quốc huyệt cũng bị thô bạo mà đỉnh khai. Có người từ nàng phía sau thao nàng lỗ đít, đôi tay bẻ ra nàng mông thịt đem cái kia cảm thấy thẹn vị trí bại lộ ra tới. Đại quy đầu hướng bên trong toàn, đem kia chỗ cũng thọc đến nước chảy, cô ân. Chậm một chút, nàng hàm chứa dương vật nói không ra lời. Hốc mắt phiếm nước mắt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Xinh đẹp vú cũng bị hai bên cương cứng dương vật đâm thọc, cắm vào sâu thảm nhũ mương. Đường thành ly tự sướng giống nhau cuồng cắm, phốc kỷ một tiếng. Hậu huyệt bị thác khai, ướt nóng thịt ruột bao lấy người nọ dương vật. Sảng đến hắn mắng thanh thô tục. Hắn nắm ôn nhã eo nhỏ mạnh mẽ thao làm lên, dỗi đến ôn nhã thân thể loạn run, bao lấy đại điều phấn huyệt cũng đi theo trên dưới tả hữu hoạt động. Phảng phất là ôn nhã chính mình ở dâm tiện mà dùng phấn huyệt nuốt ăn đại dương vật, quá nhiều. Thật sự là quá nhiều, nàng mông lung mà nhìn chung quanh hết thảy. Bên người vây đầy cơ khát nam sinh. Bọn họ đều đã móc ra chính mình gắng gượng dương vật. Nàng nách, đầu gối, lòng bàn chân đều có người ở dùng dương vật cọ sát thao làm. Trước sau hai khẩu dâm huyệt toàn bộ hàm chứa giữ tợn nóng bỏng đại điều. Qua lại trông đối nàng mẫn cảm điểm, hoa tâm phốc phốc phun dâm thủy. Đã sớm không biết đi bao nhiêu lần, mẹ nó, ta muốn bắn. Ôn nhã cao trào khi không ngừng run rẩy nộn bức thực mau ép ra kia nam sinh tinh dịch. Hắn than một tiếng, đem tích góp mấy ngày tinh dịch toàn bộ bắn đi vào. Lượng nhiều thả đặc sệt, rút ra khi phảng phất ở ôn nhã tiểu huyệt bên trong nhét đầy bơ. Mà thực nhanh có nhịn không được nam sinh nhận ta nhét vào đi. Phấn huyệt chung chưa từng có hư không thời khác. Không ngừng có dương vật ở bên trong ra vào, còn toàn bộ đều kích cỡ khả quan, thọc đến ôn nhã sảng đến cơ hồ muốn trợn trắng mắt, mà bọn họ toàn bộ tuân thủ lão sư lời nói. Đem tinh dịch toàn bộ dỗi tiến ôn nhã tử cung bên trong. Tử cung ở kịch liệt dài dòng luân gian bên trong đã sớm giáng xuống vị trí. Gấp đãi thụ thai cung khẩu mở ra nghênh đón sở hữu bắn vào tới nóng bỏng tinh dịch. Toàn thể sư sinh đều ở bên trong bắn quá hai đợt, ôn nhã tử cung đã sớm bị tác đến không thể lại mãn, bị thao khai phấn huyệt sưng đỏ bất kham, mặt trên đều bọc một tầng ướt lượng bạch tinh. Hậu huyệt cũng hàm chứa dư thừa tinh dịch, bởi vì ăn quá nhiều dương vật mà hoàn toàn vô pháp khép lại, biến thành màu đỏ sậm nhục động. Bụng nhỏ đều bị tinh dịch căng lớn, phảng phất thật sự mang thai giống nhau, nàng kiệt sức mà tê liệt ngã xuống ở cái đệm thượng. lúc này đã là hoàng hôn. Kia Trương cái đệm bị nàng dâm thủy cùng nam nhân tinh dịch làm cho dơ bẩn bất kham. Nàng chính mình trắng nõn thân hình thượng cũng che kín nam nhân lưu lại dấu răng cùng trường ấn. Xanh tím sưng đỏ, ôn nhã nhìn đám kia sư sinh đàm tiếu rời đi bóng dáng. Duỗi tay sờ sờ chính mình bị thao đến cơ hồ mất đi cảm giác phấn huyệt. Nàng đã sảng đến chết lặng. Hồi tưởng lên chính là không ngừng cao trào, những cái đó thô tráng hữu lực đại dương vật đem trên người nàng sở hữu huyệt đều thao đến không. Ngừng phun nước, nàng hiện tại trong ngoài đều là tinh dịch tanh hôi hương vị, quả thực so khai bao ngày đó còn muốn. Thoải mái, ôn nhã một tiếng, ở cái đệm thượng trở mình, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, ngón tay vuốt ve xương đại hoa hạch. Nhẹ nhàng một áp, một cổ đục tinh trào ra tới. Phốc kỳ thanh âm làm thân thể của nàng nhiệt độ bay lên. Thiên tuyển kỹ nữ ý thức được chính mình quá thích loại này bị dương vật xỏ xuyên qua vui sướng. Đặc biệt là bị nội bắn nháy mắt. Cái loại này nóng bỏng hữu lực đánh sâu vào, sẽ làm nàng nháy mắt chiều suy. Hào muốn càng nhiều nga. Nàng dâm đãng mà hàm chứa ngón tay chính mình một chút mà ấn hoa hạch, nhìn chằm chằm phấn huyệt không ngừng trào ra nùng tinh, cuối cùng đem những cái đó tinh dịch phốc khởi. Chính mình vươn đầu lưỡi hưởng thụ mà liếm sạch sẽ, trường học trên diễn đàn. Mang theo ôn nhã đại danh cùng chính mặt tình ái video đã bị cố định trên top. Từ bài nước tiểu đặc tả cho tới hôm nay luân gian video đều thượng truyền đi vào. Giáo ủy hội đem ôn nhã bị phán định vì công cộng thịt trầu. Từ ngày mai bắt đầu chấp hành, chứng màu. Cùng đáng khinh lão hiệu trưởng cùng đầu chọc chủ nhiệm giáo dục văn phòng 3P. Thượng, tác gia tưởng lời nói. Thích nói làm ơn điểm điểm đề cử đi. Chứng màu nội dung, ôn nhã, ngồi đi. Ôn nhã bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Chờ đợi nàng chính là hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục. Hiệu trưởng là cái mau 60 tuổi lão nhân, dáng người cao gầy làn da khô quát, mà chủ nhiệm giáo dục còn lại là cái đầu chọc trung niên nam tử. Bụng nạm đem áo sơ mi đều mau căng bạo, ôn nhã còn ăn mặc kia thân nửa thấu thủy thủ phục. Ngồi ở trên sofa ngoan ngoãn mà cùng chân, xin hỏi có chuyện gì sao? Chủ nhiệm giáo dục đem laptop mở ra, ý bảo ôn nhã đi xem. Bên trong truyền đến ôn nhã ngọt nị mê người rên rỉ, ha ân. Thật là lợi hại, muốn đi tương đương là nàng vô mã tình ái video. Xuất hiện ở vườn trường trên diễn đàn, còn có phía trước hồng mao quay chụp phấn huyệt bài nước tiểu video. Cũng cao cư nhiệt thiếp chi liệt, bị các trưởng bối nhìn đến chính mình dâm lãng một mặt. Ôn nhã đỏ bừng mặt. Lão sư, ta, ôn nhã, ngươi là chúng ta phá cách trúng tuyển học sinh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền làm ra như vậy hạ tiện dâm đãng hành vi. Chủ nhiệm giáo dục, đẩy mắt kính, chúng ta nhất trí quyết định muốn đem ngươi hạ thấp vì công cộng thịt trậu, ôn nhã quả thực vui mừng khôn xiết, nhưng lại không thể biểu hiện đến thật là vui. Lão hiệu trưởng liếc mắt một cái nhìn thấu này dâm phụ tâm tư, đi tới ngồi vào bên người nàng, thô giáp khô quát như vỏ cây tay đáng khinh mà cắm vào thiếu nữ giữa hai chân, đem chân tách ra. Là ôn nhã chịu đựng lão nam nhân trên người thể vị mở ra chân. Ô ân, hiệu trưởng tiên sinh, tiểu bước đều ướt đẫm, xem ra ngươi đối đương thịt trậu chuyện này thực hưng phấn. Hiệu trưởng ngón tay đang ép khẩu chỗ, sờ đến một mảnh dính nhớp, không bằng hiện tại liền tới thực hiện ngươi trách nhiệm, ôn nhã. Cái gì trách nhiệm đâu? Đương nhiên là đối sở hữu sư sinh rộng mở thân thể. Phụ trách xử lý đại gia tính dục, chủ nhiệm giáo dục ta cười cởi bỏ dây lưng, đại gia tưởng như. Thế nào làm ngươi liền như thế nào làm ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Còn muốn mang ơn đội nghĩa mà dùng tao bước tiếp thu toàn giáo sư sinh tinh dịch thậm chí nước tiểu, bị nội bắn tinh dịch cũng đã thực sàng, bị bắn nước tiểu, chẳng phải là gấp bội vui sướng. Ôn Nhã hận không thể lập tức thượng cương, nhưng hiện tại còn phải ứng phó này hai cái đáng khinh lão nam nhân, Hà Ân. Hiệu trưởng, nàng áo trên bị hiệu trưởng xốc đi lên, lão nhân mút nàng núm vú phát ra pi thanh, tay còn không ngừng ở nàng ướt mềm nộn huyệt vuốt ve thọc vào rút ra. Ôn Nhã trắng nõn tay nhỏ chủ động giúp hiệu trưởng cởi bỏ quần. Nắm lấy kia căn dương vật loát động, miệng còn lại là bị chủ nhiệm giáo dục nửa ngạnh dương vật nhét. Đây, dùng phấn mềm đầu lưỡi miêu giống nhau liếm láp, thẳng đến cây đồ vật kia hoàn toàn đứng lên. Ôn Nhã chủ động ghé vào trên sofa dầu mông lên lột ra phấn huyệt. Ân, Tiểu Nhã tao bức hảo muốn ăn dương vật. Có thể cùng nhau cắm vào tới sao? Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.